Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, vàng dòng tranh đoạt chiến. Vô hạn sáng ngời không gian, giống như là có một vầng mặt trời chôn ở dưới. Nơi này chính là chim câu đèn lồng chỗ. Nhìn phía dưới chảy xuôi chất lỏng màu vàng óng, Uruk nhịn không được thán nói, dạng này lượng lớn vàng ròng, hẳn là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đi. Càng vật chân quý thì càng thưa thớt. Đây chính là đại đa số người quán tính tư duy. Ino cười nói, giống vàng ròng loại bảo vật này, tự nhiên cũng cần phải ít đến thương cảm mới đúng. Vàng ròng truyền thuyết rất sớm đã có lưu truyền, nhưng chúng nó kết cục phần lớn nương theo lấy không tường hòa vận rủi. Nguyên nhân ngay tại ở cái này cự lồng đèn lớn cá đối với vàng ròng điên cuồng khao khát. Wiper nói tiếp, sở hữu nghiên cứu ra vàng ròng người đều tính cả chính mình ở lại hòn đảo bị cùng nhau nuốt vào. Mà cái này vô số năm qua tích lũy vàng ròng cũng tại sau khi hòa tan vận chuyển đến nó đèn lồng bên trong. Chỉ tiếc, nhiều như vậy vàng ròng sau cùng đều sẽ hủy diệt tại trong tay chúng ta. Uruk thở dài, đây cũng là không có cách nào sự tình. Gia hỏa này đèn lồng quá lớn, tích lũy vàng ròng cũng quá nhiều. Cho dù là nguyên tội đại nhân dị không gian cũng vô pháp thu nạp nơi này 1% vàng ròng. Ino trong tay lóe ra điện quang, cùng khiến người khác đạt được những này vàng ròng, còn không bằng để cho chúng ta đem nơi này hoàn toàn hủy diệt. Đừng vội động thủ, hủy những này vàng ròng. Ba cái kia dạ dày coi như đều là một vùng tăm tối. Đối với những phổ thông đó hải tặc tới nói, những này ánh sáng vẫn là vô cùng tất yếu. Wiper nhắc nhở, ta đương nhiên biết, chỉ là sớm thêm nhiệt mà thôi. Ino trong tay màu tím đen lôi cầu càng phát ra ngưng thực áp xúc. Muốn hủy diệt lớn như vậy một vùng không gian, bình thường chiêu số có thể làm không được. Sau một khoảng thời gian, Đồ Flamingo bọn người rốt cục dẫn đầu đến số 3 dạ dày Alchemy đảo. Tiến vào trong phòng thí nghiệm, lớn nhỏ cỡ nắm tay vàng ròng tại hình trụ tròn dụng cụ bên trong chiếu lấp lánh. Đây chính là vàng ròng. Diamante hô hấp không khỏi có chút gấp rút. Thật là mỹ diệu nhan sắc, khiến người ta say mê. Đồ Flamingo cũng theo đó sợ hãi thán phục, thầm nghĩ trong lòng, vàng ròng thật có thể thay thế ốp ốp no mi bổ sung thiếu khuyết này một vòng sao. Nhìn thấy Đồ Flamingo trên mặt tham lam thần sắc, Chebon thấp giọng đề nghị nói, Đồ Flamingo, không bằng chính chúng ta tư tàng một bộ phận. Đồ Flamingo có chút ý động, nhưng tại một phen giãy giụa về sau, vẫn là lắc đầu nói, Aperfis mưu đầu ngươi cũng nhìn thấy, loại này đáng sợ tâm trí, không có khả năng không có cân nhắc đến ta tư tàng khả năng. Vậy chúng ta giao một bộ phận cho hải quân đổi lấy che chở. Diamante cũng hỏi dò, che chở? Đồ Flamingo cười nhạo nói, tại Aperfis quả thực năng lực phối hợp xuống, cái thế giới này không ai có thể tránh thoát hắn ám sát. Tốt, đều đừng nói. Đồ Flamingo đem vàng ròng lấy ra, cắt xuống lớn chừng bằng móng tay vàng ròng về sau, đem còn lại vàng ròng ném vào ngay từ đầu chuẩn bị kỹ càng trong hộp. Sau đó đem này một chút xíu vàng ròng lại lần nữa trả về. Còn là dựa theo kế hoạch đã định tiến hành, để nó cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Sau nửa giờ, số 1 trong dạ dày, chim câu dạ dày không gian rất lớn, lớn đến mỗi một cái dạ dày đều có thể chứa đựng mấy chục tòa hòn đảo. Có thể như thế nào đi nữa đại không gian, cũng chịu không được 6 cái đỉnh cấp chiến lực dày vò. Cho dù Longinus bọn họ đã vô cùng cẩn thận, nhưng tiêu tán ra ngoài năng lượng ba động vẫn là để cự lồng đèn lớn cá nôn mửa nhiều lần. Trên thực tế, thúc nôn cũng thật là từ cự lồng đèn lớn cá trong thân thể ra ngoài phương pháp. Chỉ bất quá, bọn họ những này ác khách còn tạm thời không muốn rời đi. Bắt hắn lại, vàng ròng liền ở trên người hắn. Đừng chạy, đem vàng ròng giao ra. Nghe được nơi xa truyền đến chém giết tranh chấp âm thanh. Còn tại ao trong chiến đấu 6 người cũng không khỏi hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Vàng ròng, thật đúng là để bọn hắn cho tìm tới. Xích Huyền nói nhỏ lấy, ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm. Ngươi ngăn không được ta. Bọn họ đã chủ động đưa tới cửa. Aperfis thanh âm cũng biến thành có chút túc sát. Kiệt ha ha ha, làm tốt, mau đưa vàng ròng mang đến lão phu nơi này đến. Sư tử vàng cười lớn, bị đuổi giết người chính là trước kia hắn dưới cờ những hải tặc đó bên trong một viên. Đáng chết, vì sao lại bị phát hiện? Kiệt Lực phi nước đại trung hải tặc thấp giọng giận mắng. Hắn cũng không muốn đem vàng ròng giao ra. Có thể hiện ở loại tình huống này, nếu như hắn không chuyển di hỏa lực lời nói, liền mấy vị kia lão đại đều có thể hội tranh đoạt hàng ngũ. Nghĩ đến đây 6 người thủ đoạn, tìm tới vàng ròng hải tặc cũng không còn cách nào ức chế nội tâm hoảng sợ. Nhẫn tâm cắn răng một cái, sắp chết chết ôm vào trong ngực hình trụ tròn dụng cụ ném ra. Sư tử vàng lão đại, còn lại dựa vào ngươi. Vàng ròng, rốt cục lão phu, điều kiện tiên quyết là, ngươi thủ được nó. Sư tử vàng vừa mới đem vàng ròng cướp đến tay, liền bị Longinus cường thế nhất quyền đánh bay ra ngoài. Hình trụ tròn dụng cụ trên không trung xoay tròn lấy, bị Kaido một phát bắt được. Sau đó Xích Huyền lòng đất dung nham chi quyền hung hăng khắc ở sau lưng của hắn. Nhưng Kaido thể phách cuối cùng không phải sư tử vàng nhưng so sánh. Cho dù là dưới loại tình huống này, cũng vẫn là một mực đem dụng cụ nắm trong tay. Ha ha ha ha, loại trình độ này công kích. Kaido chính cuồng tiếu không ngừng. Sau một khắc lại đột nhiên sắc mặt thay đổi. Bởi vì, năm đạo tản ra khí tức cường đại ba động chạm đánh trùng kích lại là đồng thời hướng hắn bay tới. Ta phần trăm, Kaido phẫn nộ đến miệng đầy thô bỉ ngữ điệu. Cho dù là hắn, tại cường đại như vậy thế công dưới cũng không có khả năng hoàn toàn không nhìn. Hình trụ tròn dụng cụ tại tối hậu quan đầu bị hắn ném bay ra ngoài. Mà Kaido thì là bị chói lọi sáng chói công kích bao phủ lại. Lần này, là Iso khống chế một khối bay lượn bùn đất đem dụng cụ tiếp được. Đa tạ ngươi giúp ta bảo quản. Aperfis vượt qua không gian xuất hiện tại Iso trước người. Cuồng bạo nhất đao đột nhiên chém ra. Aperfis các hạ, đây cũng không phải là thay ngươi bảo quản. Iso trở tay đem trượng đao hoành hướng về phía trước. Đao nhận giao tiếp, bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ khí lãng. Hai người dưới chân địa mặt như mạng nhện vỡ ra. Hình trụ tròn dụng cụ cũng bị cái này mạnh mẽ khi lãng xông bay ra ngoài. Sau đó, 4 bóng người gần như đồng thời phóng tới vàng ròng. Đều cút ngay cho ta. Lão tử muốn trọng mới mở ra chính thức thuộc về hải tặc thời đại. Sư tử vàng nổi giận đem đảo và dịch axit đều quyển tịch đứng lên. Huyền như thiên thần hạ phàm. Đừng nói giỡn, sư tử vàng. Ngươi thời đại cũng sớm đã quá khứ. Longinus hét to lấy, cuồng bạo hao Soku Haki để không gian xung quanh đều tạo nên ripple. Các ngươi đám hỗn đản này, đây là dự định cùng lão tử giật đồ. Kaido trực tiếp biến thân cự long, đỉnh cấp thượng vị giả uy thế tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Làm người buồn nôn cặn bã nhóm, đều cút cho ta đến trong đống rác qua. Sakazuki toàn bộ thân thể đều hóa thành dung nham. Tại núi lửa phun trào cường đại tiến lên lực dưới cực tốc đi tới The Amazing Ray. 4 đạo vô cùng cường đại thân ảnh cứ như vậy đụng va vào nhau. Sau một khắc, cơ hồ là thiên băng địa liệt uy thế tại bên trong vùng không gian này hoàn toàn bạo phát đi ra. Đáng sợ tới cực điểm sóng xung kích hướng 4 phía bức xạ. Trong nháy mắt liền đem chung quanh hòn đảo hoàn toàn phá hủy. liền liền những axit đó dịch cũng đều là trong nháy mắt khí hóa tiêu tán. Sát lại hơi gần một chút, hải tặc thậm chí cũng không kịp làm ra cái gì phản kháng. Tựa như là quy cách hóa, bị này sóng xung kích từ phần tử tầng diện bên trên hoàn toàn xóa đi. Liền liền tràn ngập tại bên trong vùng không gian này ánh sáng. Tựa hồ cũng bị lực lượng cường đại vặn vẹo, bắt đầu trở nên sáng tối chập chờn đứng lên. Sau đó, tại tất cả mọi người tiếc hận sợ hãi thán phục trong ánh mắt, hình trụ tròn dụng cụ cùng vàng dòng cùng nhau sụp đổ vỡ nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.